hắn vội vàng xuống lầu, ngừng lại ở bên ngoài một gian phòng trang nhã lầu 2, nhỏ giọng nói, đệ tử là Hứa La có chuyện quan trọng báo cho lão tổ. Vào đi, trong phòng có một thanh âm nhẹ nhàng, uyển chuyển êm tai vọng ra, người đàn ông trung niên hít sâu một hơi lập tức đi vào. Hồi lâu sau, hắn từ trong phòng đi ra, vẻ mặt khôi phục bình thường. Xuống đến lầu một lại cùng mấy tu sĩ có quan hệ tốt nói chuyện trò vui vẻ, chẳng qua khi những người này vô tình cố ý hỏi thăm thân phận đám người Vương Lâm, hắn đều né tránh, cười mà không trả lời. Giờ phút này, một lão già đầu bạc đang khoanh chân thổ nạp trong một tòa động phủ bên dưới vùng bình nguyên cách xa thành ma nghịch mấy vạn dặm bỗng nhiên mở hai mắt, tay phải hắn chỉ vào không khí một cái. Lập tức trước mặt hắn xuất hiện một hình ảnh mơ hồ, từ từ, hình ảnh chậm rãi ngưng thật, hóa thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp, dung mạo cô gái khiến cho người khác phải ngơ ngẩn, vóc dáng thuộc loại hiếm thấy. Sau khi cô gái nhẹ giọng cung kính nói vài câu, rồi hành lễ với lão già, hình ảnh mờ ảo biến mất. Dường như tu sĩ hóa thần, lão già đầu bạc a một tiếng, ánh mắt khẽ lóe lên, rồi biến mất. Người này đúng là lão già cưới thao thú năm đó mà Vương Lâm khi có tu vi kết đan kỳ gặp được, ngoài ra cũng là người Vương Lâm gặp được bên ngoài toái tinh loạn khi hắn quay về nơi của cổ thần lần thứ hai. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 334. Tu sĩ hóa thần của luyện khí các trong phòng trên lầu 3 có đệ tử luyện khí các đưa tới hoa quả đặc sản của Tu Ma Hải. Ngồi ở vị trí này, chỉ cần nhìn xuống phía dưới là có thể nhìn thấy vị trí ở giữa đại điện tầng 1 có một cái bục cao, đó là nơi tiến hành đấu giá trong ít phút nữa. Hai người Vương Lâm và Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói chuyện. Lý Mộ Uyển khi thì lộ ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt nhìn Vương Lâm tràn chứa yêu thương và thỏa mãn. Lữ Phi và Thiết Nham khoanh chân nhắm mắt ngồi ở cạnh cửa, hai người bọn họ trên đường đi được Vương Lâm chỉ điểm vài câu, tu luyện lại càng chăm chỉ, gần như nắm chặt tất cả thời gian nâng cao tu vi. Dựa theo cách nói của Vương Lâm, chỉ có đem linh lực pha tạp trong cơ thể toàn bộ đồng nhất mới có thể tiến hành cảm ngộ hóa thần. Dù sao hai người bọn họ tuy là nguyên anh hậu kỳ, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không phải là đại viên mãn. Muốn hóa thần, nếu không có gì đặc biệt, chỉ có từng bước một đạt tới đại viên mãn mới có thể thử tấn công vào hóa thần. Từ khi đi theo Vương Lâm, niềm tin của hai người bọn họ đối với việc hóa thần là chưa từng có từ trước tới nay. Trên thực tế tuổi thọ của hai người tuy nói so với Lý Mộ Uyển có cao hơn nhưng cũng không nhiều. Nếu trong trăm năm còn không thể hóa thần, vậy chỉ có thể trở về cát bụi. Đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất mà hai người quyết tâm đi theo Vương Lâm. Lúc này đột nhiên một đạo thần thức trên lầu ba quét ngang qua phòng, Lữ Phi và Thiết Nham mở mạnh hai mắt hừ nhẹ một tiếng. Thần thức Lữ Phi lập tức tản ra va chạm cùng một chỗ với thần thức vừa tấn công tới kia. Lập tức từ trong phòng ở bên trái phát ra một tiếng thét thảm, thần thức lập tức biến mất, từ đầu tới cuối, Vương Lâm đều không có ngẩng đầu, vẫn cùng Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói chuyện với nhau, hắn biết mình những năm gần đây gần như rất ít ngày bồi tiếp Lý Mộ Uyển. Đối với Lý Mộ Uyển, trong lòng Vương Lâm ngoại trừ sự yêu thương ra, thì phần lớn là day dứt. Phòng bên trái lại truyền đến một đạo thần thức. Hiển nhiên là thần thức của mấy người đan vào làm một quét tới, ánh mắt Thiết Nham lóe lên cùng tản ra thần thức kết hợp với Lữ Phi mạnh mẽ va chạm tới. Lá gan thật lớn, ta thật muốn xem ai kiêu ngạo như vậy, từ phòng bên trái truyền ra một tiếng hừ lạnh. Dưới tiếng hừ này thần thức của Lữ Phi và Thiết Nham lập tức tiêu tan nhưng hai người bọn họ cũng không bị thương mà chỉ cười lạnh. Tông chủ, tu vi của người này không phải hóa thần, chẳng qua thời gian ở Nguyên Anh hậu kỳ dài hơn so với chúng ta mà thôi. Chắc là Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn. Lữ Phi vừa dứt lời, từ phòng bên trái có một người bước ra, người này mặc áo tía, tóc hoa râm, không giận mà uy đi ra khỏi phòng, bước nhanh về phía phòng bọn Vương Lâm, đáy lòng hắn có chút tức giận,